Hai giới đầu cơ thương. Chương 84, tính toán mua quản gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong tìm mấy người cao sơn tộc chuẩn bị đem trong phòng đồ vật dọn tới rồi lâu đài kiến trúc khu. Elijah trong phòng đồ vật rất nhiều, làm mấy người cao sơn tộc tiến vào dọn đồ vật mở rộng tầm mắt. Cao sơn tộc vài người đem trong phòng đồ vật từng cái đặt lên phía trên xe tải bên ngoài. Xe tải cũng làm ra tới à. Có cái này dọn lên liền tiện hơn nhiều. Sở Phong nói. Elijah gật gật đầu. Nói. Là trong thôn người làm. Tư Đặc Lâm làm ra cái thứ nhất. Hiện tại thật nhiều người đều có thể làm. Sở Phong. Cứ nhiên là chỉ lão hổ kia làm. Sở Phong thầm nghĩ. Tư Đặc Lâm tựa hồ rất có thiên phú làm thợ mộc. Là khả tạo chi tài à. Phong lão đại, đồ vật đều để nơi này cho ngươi. Trùy Thạch nói. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Hảo. Elijah lưng đeo xuống tay vẫn luôn nhìn theo Trùy Thạch rời đi. Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái. Khó hiểu nói. Nghĩ cái gì đâu. Elijah nghiêng đầu. Mắt lé ngắm Sở Phong. Nói. Ta không ở thời điểm Trùy Thạch tìm cho ngươi hai người cao sơn tộc thị nữ sao? Sở Phong chớp chớp mắt. Thầm nghĩ. Đây là ai báo cáo à? Elijah cư nhiên nhanh như vậy sẽ biết. Ai nói cho ngươi biết? Hạ Á nói cho ta biết. Elijah nói. Sở Phong. Chỉ ngu ngốc bổn hùng kia sao? Không nghĩ tới chỉ ngu ngốc hùng kia cư nhiên thích mách lẻo. Là có chuyện như vậy, bất quá ta cự tuyệt. Elijah nghiêng đầu. Nói. Nghe nói tộc người lùn cũng muốn cho ngươi tuyển hầu gái. Bất quá tộc người lùn muốn làm thị nữ cho ngươi quá nhiều. Tu tư bọn họ đều cảm thấy hẳn là phải hào hào tuyển tuyển. Bất quá không chờ bọn họ đem người chọn ra, ngươi đã đến bên kia. Hiện tại ngươi đã trở lại một hồi, tu tư có lẽ sẽ qua tới cùng ngươi nói chuyện này. Sở Phong, còn có chuyện như vậy sao? Hắn còn không biết đâu. Elijah vừa mới trở về liền biết so với hắn nhiều hơn à, tộc người lùn hầu gái sao? Người có phải hay không lầm cái gì à? Tộc người lùn nam nhiều nữ ít. Bình thường ba nam tử trong tộc người lùn chỉ có một người có thể cưới được lão bà. Ở tộc người lùn bên trong nữ nhân là tài nguyên khan hiếm. Bởi vậy tộc người lùn nữ tính địa vị phi thường cao. Elijah nhìn Sở Phong, nói, không có a, ngươi rất có phúc khí đâu. Đại gia đoạt lại đây làm việc cho ngươi. Sở Phong khô cằn cười cười, nói, nào có a, những người đó rõ ràng là khải túng hắn mang lại đây đồ vật. Elijah ở lâu đài bên trong chuyển động một vòng, nói, phòng ở này xây không tồi. Ta ở tránh gió lĩnh nhìn thấy lâu đài so cái này kém cỏi hơn nhiều. Sở Phong thầm nghĩ. Thế giới này quý tộc cũng có hỗn tốt. Hỗn không tốt. Hỗn không tốt quý tộc cũng liền so bình dân thoáng tốt hơn một chút. Cao sơn tộc kiến phòng ở năng lực vẫn phải có. Kỹ thuật phương diện có tộc người lùn. Thẩm mỹ phương diện từ tinh linh tộc chấn cửa ải. Phòng ở tự nhiên muốn xây xinh đẹp hơn một ít. Lão bản hảo, tu tư đi tới, cung kính gọi một tiếng. Sở Phong gật gật đầu, nói, tu tư à, ngươi làm không tồi. Sở Phong vừa mới lại đây liền thu được một khẩu súng lục. Tộc người lùn tốc độ so với hắn nghĩ nhanh hơn rất nhiều. Hắn chỉ là cung cấp một ít bản vẽ. Đối phương cũng đã làm ra vũ khí. Hơn nữa còn tiến hành cải tiến. Tu tư gãi gãi đầu. Nói, tạ lão bản khích lệ. Đây đều ít nhiều nhờ lão bản ngươi bản vẽ. Đúng rồi, lão bản ngươi có thể hay không mang tới tàu sân bay? Hỏa tiễn bản vẽ a, Sở Phong. Tu tư gia hỏa này mục tiêu thật đúng là rộng lớn a, đường muốn đi bước một. Cơm muốn từng ngụm ăn. Từ từ tới, Sở Phong lời nói thấm thía. Súng lục bản vẽ trên mạng còn có thể tìm được. Hỏa tiễn, tàu sân bay gì đó đều thuộc về quân sự cơ mật. Vài thứ kia không hảo tới tay. Tu tư, lần này cần đa tạ ngươi. Ít nhiều nhờ có vũ khí ngươi làm, nếu không chúng ta không dễ dàng thoát thân như vậy. Eliza tự đáy lòng cảm tạ nói. Tu Tư cười cười, nói, nơi nào, nơi nào. Eliza, ngươi vốn dĩ liền thân thủ hảo. Nếu không vũ khí lại hảo cũng vô dụng a. Tu Tư nhìn Eliza. Thầm nghĩ, Eliza cùng Sở Phong lăn qua a, hắn có phải hay không hẳn là kêu lão bản nương a. Tu Tư, các ngươi tộc người lùn muốn tuyển hầu gái cho Sở Phong sao? Tu Tư chớp chớp mắt, thầm nghĩ, Eliza đây là hưng sư vấn tội sao? Trong tộc đám ngu ngốc kia liền ở vấn đề đưa hầu gái cho Sở Phong hay không rối rắm nửa ngày. Cuối cùng quyết định đưa. Tuy rằng nói Sở Phong thu xác suất không cao nhưng lỡ như được coi trọng đâu. Như thế về sau muốn uống bao nhiêu rượu cũng có thể. Vận khí tốt ngâm mình ở trong lu rượu cũng không phải không có khả năng. Nghe nói nhân tộc quý tộc đều thích nghe lời nói bên gối. Nghĩ đến Sở Phong cũng là giống vậy. Bởi vì Eliza duyên cớ Sở Phong đối Nguyệt Nha thôn xóm người yêu đãi hơn rất nhiều. Đại khái chứng minh điểm này. Sau khi quyết định tặng người cho Sở Phong trong tộc lại vì vấn đề chọn ra ai thảo luận nửa ngày. Thật vất vả tuyển ra lại bị lật đổ. Liên tục vài lần tuyển chọn. Không đợi bọn họ đem người được chọn định ra, Sở Phong liền đến bên kia. Thật vất vả bọn họ đem người được chọn định ra, Eliza lại về rồi. Tu Tư nhìn Eliza, thầm nghĩ, Eliza hỏi như vậy là đang hưng sư vấn tội sao? Chúng ta trong tộc nghĩ nghĩ lại từ bỏ. Eliza gật gật đầu, nga, một tiếng, Sở Phong có chút khó xử nói. Trước mắt sự tình càng ngày càng nhiều. Hầu gái liền tính không cần, cần tìm người quản gia. Sở Phong nhìn Eliza suy tư gì đó. Eliza chớp chớp mắt, nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta cũng không thể làm quản gia. Hắn số học không tốt không làm quản gia được. Sở Phong ôm hai tay, nói, ngươi không muốn, vậy đến tìm kiếm một người khác làm quản gia. Nói cách khác chuyện về sau chỉ sợ sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Eliza nghiêng đầu, nói, ngươi muốn tìm cái dạng gì? Ta muốn tìm nhân tộc. Tốt nhất là có kinh nghiệm. Lại không có ngoại tâm gì. Sở Phong chớp chớp mắt. Hắn tới đây lâu như vậy dị tộc thấy không ít. Nhân tộc còn không có gặp qua mấy người đâu. Ở bên này thời gian lâu rồi sớm muộn gì đều muốn tiếp xúc nhân tộc. Eliza nhìn Sở Phong. Nhăn nhăn mày. Nói. Như vậy không hảo tìm a. Eliza tuy rằng có chút chán ghét nhân tộc nhưng cũng không phản đối Sở Phong ý kiến. Sở Phong gật gật đầu. Nói, chậm rãi tìm đi, tìm không thấy liền trước bỏ qua. Tuy rằng không hảo tìm bất quá ta thật ra có người thích hợp. Eliza nói, Sở Phong có chút tò mò nhìn Eliza. Nói, ngươi chọn được người rồi sao? Eliza gật gật đầu. Nói. Ta trước kia thường xuyên ở nhân loại xã hội bên trong hoạt động. Có nhận thức một ít lão bản. Trong đó có một người bán mặt bánh lão bản. Người cũng không tệ lắm. Luôn đem mặt bánh bán tiện nghi cho ta. Nghe nói hắn nguyên lai là một quản gia của một nhà quý tộc. Sau khi nhà quý tộc kia xuống dốc liền đem trong nhà người đi nơi khác. Hắn cũng liền rời đi. Sở Phong nhướng mày. Nói. Nguyên lai là quý tộc quản gia sao? Nói như vậy liền có kinh nghiệm. Hắn hiện tại là lão bản sao? Hiện tại làm lão bản hảo hảo. Người chưa chắc nguyện ý cùng hắn hỗn đâu. Eliza lắc lắc đầu. Nói. Không phải lão bản. Mặt bánh cửa hàng của hắn nguyên bản khai hảo hảo. Nhưng sau đó thiếu gia nhà quý tộc kia tìm tới cửa nói hắn trộm tiền. Sở Phong chớp chớp mắt. Nói. Sau đó đâu? Eliza phồng lên quai hàm. Nói. Sau đó mặt bánh cửa hàng đã bị vị quý tộc thiếu gia kia thu rồi. Sở Phong cau mày. Nói. Quý tộc kia lấy ra chứng cứ gì sao? Eliza lắc lắc đầu. Nói. Không có chứng cứ a. Sở Phong có chút nghi hoặc nói. Không có chứng cứ là có thể tùy tùy tiện tiện tịch thu cửa hàng của người khác sao? Eliza phồng lên quai hàm. Nói, tiểu thiếu gia kia là quý tộc à? Tuy nói là xuống dốc quý tộc nhưng mang theo quý tộc danh hiệu luôn là quý tộc à, Sở Phong. Từ xưa dân không cùng quan đấu. Thế giới này cũng giống vậy à? Quý tộc đều như vậy sao? Eliza gật gật đầu. Nói, quý tộc có rất nhiều đặc quyền à, cho nên mọi người đều muốn làm quý tộc. Sở Phong. Từ trình độ nào đó đi lên nói quý tộc bị người chán ghét cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Mặt bánh chủ tiệm kia sau đó thế nào à? Sở Phong hỏi. Eliza lắc lắc đầu. Nói, không biết, nếu ngươi cần, chúng ta có thể đi tìm xem. Sở Phong gật gật đầu. Nói, cũng hảo. Sở Phong đi theo Eliza ngồi trên lưng phi ưng đi tới Lạc Diệp Lĩnh. Lạc Diệp Lĩnh có chút hoang vắng. Không ít người đang bận rộn chuẩn bị cho trời đông giá rét sắp đến. Phi ưng lưu tại bên ngoài trấn nhỏ tiếp ứng. Sở Phong cùng Eliza tiến vào trong thành. Sở Phong nhìn Eliza, nói, chính là nơi này sao? Eliza gật gật đầu, nói, phía trước người là ở chỗ này. Hiện tại đi nơi nào cũng không biết. Sở Phong. Eliza cùng Sở Phong hỏi thăm một phen mới biết được nguyên bản mặt bánh cửa hàng chủ tiệm Hoắc Khắc ngay từ đầu ăn xin. Sau đó lại trở thành nô lệ hiện tại người ở trong nô lệ thị trường. Sở Phong lưng đeo xuống tay. Nói, biến thành nô lệ à, Eliza gật gật đầu. Nói, đúng vậy à, Sở Phong thở dài. Nói, làm sao đột nhiên biến thành nô lệ? Trước kia tốt xấu là lão bản đâu hỗn như này cũng quá thảm. Có thể là cố ý đi. Biến thành nô lệ được người mua tốt xấu có thể được miếng cơm ăn. Mùa màng không tốt thời điểm xin cơm cũng không được. Đem chính mình biến thành nô lệ tốt xấu có thể có miếng cơm ăn. Sở Phong, đồ ăn quả nhiên là rất quan trọng à. Đủ làm người cam nguyện tự hạ mình làm nô. Nạn đói vào mùa xuân thời điểm đổi con cho nhau ăn cũng có thể phát sinh. So sánh với đem chính mình bán biến thành nô lệ tựa hồ cũng không tính cái gì. Biến thành nô lệ liền đơn giản. Chúng ta có thể dùng tiền đem người mua tới. Eliza nói, nhân tộc tuy rằng thích bắt giữ bán tinh linh bọn họ. Nhưng chân chính muốn theo chân bọn họ bán tinh linh cùng nhau sinh hoạt đại khái sẽ không nguyện ý. Eliza nguyên bản còn nghĩ muốn làm sao thuyết phục quản gia cùng hắn đi. Hiện tại không cần sầu. Nô lệ không có nhân quyền. Hết thảy đều phải nghe lời chủ nhân. Không nghe lời cũng chỉ có đường chết. Không biết một người bao nhiêu tiền. Sở Phong nói thầm nói. Eliza nghĩ nghĩ. Nói. Hẳn là rất tiện nghi đi. Một cái đồng vàng hẳn là có thể mua 5 người đâu. Sở Phong, một cái đồng vàng có thể đổi 100 đồng bạc, 20 cái đồng bạc một người sao? Người giá cả rẻ như vậy sao? Eliza chống cằm, nói, đầu xuân thời điểm người giá cả sẽ quý một ít, hiện tại đều sắp bắt đầu mùa đông lương thực sẽ tương đối khẩn trương. Chủ nô muốn bảo đảm nô lệ không bị đói chết mỗi ngày đều phải ra lương thực. Nô lệ quá gầy cũng không có người muốn mua. Sở Phong, nói giống như nô lệ là heo con a, ta nghe Hạ Á nói một đầu lợn rừng cũng có thể bán 50 đồng bạc. Sở Phong nói, Eliza gật gật đầu, đương nhiên nói, lợn rừng là muốn quý một ít, đặc biệt là thành niên lợn rừng. Sở Phong, thì ra là thế, người không bằng heo a, cách chương.